Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Tam Thỏ Am. Hoan nghênh đến chơi, ba vị mời ngồi bên này, cùng bên ngoài phong cách kiểu Nhật nhà ở. Cam Thỏ Am nội bộ trang sức cũng mang theo một cổ nồng nặc hòa phong. Liền ngay cả trên người nhân viên phục vụ cũng chỉ mặc kimono. Bất quá cầm lên nhân viên phục vụ đưa tới menu nhìn một cái sau. Tất cả ấn tượng trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Chia thậm chí có chút hoài nghi nhân viên phục vụ có phải hay không là cầm nhầm menu. Cái đó, ngượng ngùng, xin hỏi một chút, phần này thoạt nhìn thật giống như spell các thứ đồ thông thường rốt cuộc là cái gì? Có menu sao? Nhìn cái này trong thực đơn bạch băng vô tận Midori. Công chúa châu báu hộp, đại hoàng kim tuyên ngôn các loại tên, Chia cả người đều cảm giác không tốt lên. Nếu như không phải là biết cái thế giới này không có Đông Phương mà nói, hắn đều có chút hoài nghi. Cái này trong thực đơn tên tất cả đều là spell card rồi. Đây là trong tiệm chúng ta đặc chế menu. Nếu như khách nhân xem không hiểu mà nói cũng có phổ thông menu. Nhưng so với menu, loại này đặc chế menu càng thêm ẩn chứa cảm tình không phải sao? Đã có phổ thông thực đơn lời vậy thì ngay từ đầu lấy ra a. Đặc thù như vậy menu cũng sẽ không để cho ẩm thực trở nên càng thêm mỹ vị. Lật xem một lượt thông thường menu sau, Chia trên căn bản minh bạch cái đó thật giống như spell các tên một dạng menu, kết quả là chuyện gì xảy ra? Mặc dù như vậy thực đơn xác thực sẽ không để cho ẩm thực trở nên càng thêm ăn ngon. Nhưng là tương đối, giá cả lại tăng lên 100-200 nguyên. Tới một phần tuyết mị nương, một phần nước tin huyền bánh bột, một phần bột trà xanh Nhật Bản kem, Sonoko, Ran, các ngươi muốn cái gì? Mới vừa rồi cái kia ba phần cũng không có chúng ta đồ vật sao? Nhổ nước bọt Chia một phen sau, Ran và Sonoko cũng cầm lấy thông thường menu điểm lên. Cũng không phải là các nàng không nghĩ thử một chút cái đó thoạt nhìn phi thường có đặc sắc menu, mà là cái đó trong thực đơn đồ vật thoạt nhìn cùng thức ăn hoàn toàn không liên quan. Kết quả sẽ bưng lên cái gì chỉ có thể nhìn nhân viên phục vụ tâm tình. Hai người quả thực có chút lo lắng sẽ có một chút cái gì ẩm thực hắc ám. Ta muốn một phần tam sắc dango, một phần bột trà xanh Nhật Bản, một phần ba không dính cùng một phần trà chanh. Vị khách nhân này, ngươi là làm khó ta sao? Ha ha, xin lỗi, chỉ đùa một chút, bởi vì cảm giác nhân viên phục vụ tiểu thư thật giống như rất thú vị. Tới một phần bột trà xanh Nhật Bản bánh ngọt là tốt rồi. Lại nói bên kia con thỏ kia là con rối sao? Thoạt nhìn thực quá thật. Sonoko mới vừa nói xong, trước vẫn đứng tại trong tiệm chính vị trí trung ương trên cây cột thật giống như điêu khắc một. Dạng thỏ đột nhiên đem đầu quay lại, nhìn Sonoko một cái sau trực tiếp nhảy đến trên người Sonoko. Sống lại, đây là trong tiệm chúng ta vật biểu tượng đậu nhân bánh. Nó bình thường thích ăn nhất cũng rất thích ăn ô mai lớn phúc. Phiền toái cho ta tới một phần ô mai lớn phúc, ta cũng vậy. Nhìn thấy nhân viên tiệm đó lần đầu tiên, Chia còn tưởng rằng là một cái ngốc bẩm sinh, nhưng là hơi hơi chung sống một lát sau Chia mới phát hiện. Nàng chắc là thiên nhiên đen mới đúng, cái này một hồi nhỏ công phu, cũng đã lắc lư Ran và Sonoko mua hơn hai phần điểm tâm rồi. Cái âm thanh này, Ran, Chia đang suy tính có muốn hay không đem mấy thứ bỏ túi mang đi. Một tên mặc đồ chức nghiệp, cả người trên dưới thoạt nhìn phi thường lão luyện, nhưng trên mặt hơi nhỏ mang theo vẻ uể oải nữ tính đi tới ba người trước bàn. Nhìn thấy người kia sau, ba người đều kinh hãi. Mẹ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Người tới chính là Kisaki Eri. Từ khi lần trước nàng giúp xử lý Eagle Jam sự tình sau, Chia liền cơ hồ không có làm sao liên lạc với nàng qua, dù sao nàng nhưng là được gọi là Risu chính giới nữ vương. Tỷ số thắng đạt tới 100%, lại cộng thêm văn phòng cũng chỉ có nàng cùng trợ thủ hai người. Bình thường một cái vụ án còn không có xử lý xong, một cái khác vụ án lập tức tới ngay. Chia hẹn nàng nhiều lần đều không có thể đem nàng hẹn đi ra. Những lời này chắc là ta tới hỏi các ngươi mới đúng. Văn phòng của ta ngay tại chỗ không xa. Người đứa nhỏ này đều phụ cận đây, lại có thể không có cùng ta chào hỏi. Nhìn Chia một cái, trên mặt của Kisaki Eri lúc này lộ ra một tia trêu chọc. Tương đương chẳng lẽ là bởi vì cùng bạn trai hẹn hò cho nên đem mẹ quên rồi sao? Không, không phải vậy. Ta chẳng qua là cùng Chiyakun còn có Sonoko một khối đi dạo phố mà thôi. Nào có ba người hẹn với nhau à? Bị mẹ mình trêu đùa sao? Sắc mặt của Ran trong nháy mắt hồng nhuận. Chia có chút hoài nghi. Nếu như mình hơi hơi trợ công một cái, Ran đều có thể giống như Takimoto Haifumi. Bởi vì xấu hổ mà trực tiếp ngất đi. Nói cũng là, bất quá hướng Chiyakun nam nhân ưu tú như vậy cũng không nhiều. So với Kudo tiểu tử thúi kia, ta vẫn là càng coi trọng Chiyakun. Mẹ, ngươi đang nói cái gì đây? Ta cùng Chiyakun không phải là loại quan hệ đó Dương. Phải phải, mẹ còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi hẹn hò. Chờ một chút, Eri Obasan, bộ dáng của ngươi thoạt nhìn có chút tiều tụy. Thời điểm gặp phải vấn đề gì sao? Thám tử lừng danh Conan trong người Chia thích nhất không phải là nhân vật nữ chính Ran. Cũng không phải là trợ giúp Conan vô số lần ai chăng, mà là mẹ của Ran Kisaki Eri. Gặp lại nàng lần đầu tiên thời điểm Chia cũng đã nghĩ xong Entia Mori Kogoro kế hoạch. Chỉ là trước kia kế hoạch một mực đều không quá thuận lợi. Hiện tại thật vất vả có cái cùng nàng cơ hội tiếp xúc. Chia đương nhiên sẽ không buông tha. Người quan sát thật đúng là cẩn thận đây. Không trách những cảnh sát kia đều như thế sùng bái ngươi. Quả thực, gần đây ta đúng là gặp phải một vài vấn đề. Thật ra thì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.